Trường môn hảo tế yêu. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộng Cầm, Ti Họa, Thân Đồ đại ca, Dương đại ca, các ngươi vẫn bình an ư? Tốt quá rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Những người này có gia nhân thân cận của Ôn Hành Tố, lại có hai vị tướng quân thân như huynh đệ với hắn, Thân Đồ Quýnh và Dương Kỳ. Sau trận chiến ở Tín Châu, Phùng Vận chưa từng nghĩ mình có thể gặp lại những cố nhân này. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng nhớ ngày ấy đã hỏi Bùi Quyết về đại huynh, hắn chỉ đáp vẫn ổn. Hắn chưa bao giờ nói cho nàng biết rằng hắn đã giao toàn bộ tâm phúc dưới trướng Ôn Hành Tố vào tay huynh ấy, giống như từng đối xử với nàng trong quá khứ. Dẫu làm vậy là để thi ân đồ báo, ban ơn, báo đáp, khiến Ôn Hành Tố quy phục. Nhưng việc Bùi Quyết dám làm như vậy, có khí độ như vậy, đủ để thấy lòng dạ hắn rộng rãi, thật đáng kính phục. Ôn Hành Tố nhìn sắc mặt nàng biến đổi, khẽ thở dài, Thao Giang, Bùi đại tướng quân hùng tài đại lược, rút kiếm có thể chống trời, là bậc anh hùng hiếm có. Nhưng chúng ta là tướng lĩnh nước Tề, mỗi người một chí hướng, không thể cúi đầu làm phản thần. Hai vị tướng quân cũng cúi đầu. Phùng Vận không nhịn được cười, tiện tay ném trái táo mật trong tay trở lại hộp, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một tia lạnh lùng. Vậy nói như thế, ta chính là phản tặc rồi. Ôn Hành Tố giật mình, biết mình lỡ lời, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy mỏi mệt của nàng, trong lòng hối hận không thôi. Muội không giống, hắn vội vàng lên tiếng, nhưng lại thấy ý cười trên mặt Phùng Vận càng thêm rạng rỡ. Làn da trắng nõn tựa tuyết, dung nhan tinh tế như một đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời gay gắt, rực rỡ lóa mắt khiến người ta không dám nhìn lâu. Thế nhân lấy nhà làm chỗ dựa, lấy trung quân làm chuẩn mực, gia chủ bỏ rơi ta, ta tự mình tìm kế sinh nhai. Quân chủ không cần ta, ta sẽ tìm minh chủ khác. Chim khôn chọn cành mà đậu, điều này vốn không sai. Hắn chăm chú quan sát Phùng Vận, ánh mắt phức tạp. Yêu yêu, đại huynh không phải có ý nói ngươi. Phùng Vận mỉm cười, tự nhiên không để trong lòng, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà, nghĩ về chiến sự ở Tịnh Châu, nghĩ về mấy chục năm khói lửa chiến tranh. Bất chợt, nàng ngẩng đầu, ánh mắt đầy ý vị mà nhìn Ôn Hành Tố. Trong lòng đại huynh, một đất nước tốt sẽ như thế nào? Ôn Hành Tố suy nghĩ một chút, chậm rãi đáp, quan lại thanh liêm, bách tính an cư. Phùng Vận gật đầu, lại hỏi, vậy nước Tề có phải là một quốc gia như thế không? Từ khi nước Tề lập quốc, kể từ lúc vị hoàng đế khai quốc Thiên Định hoàng đế băng hà, hoàng tộc Tiêu Thị bao lần huynh đệ tàn sát vì ngai vàng, mãi đến đời Diên Bình đế Tiêu Duật, thiên hạ vẫn rung chuyển, triều chính mục nát. Ôn Hành Tố muốn bênh vực, nhưng lại không thể trái lương tâm mà nói dối. Không tính, không đợi Phùng Vận mở miệng, hắn lại nói tiếp, Tiêu Trình khác biệt, y sáng suốt quyết đoán, biết lắng nghe can gián, sau này ắt sẽ là một minh quân. Chưa chắc. Phùng Vận chớp mắt, môi mấp máy vài lần rồi ngừng lại, cân nhắc một lúc mới nói, đại huynh đánh giá cao y như vậy, là vì y là hảo bằng hữu của đại huynh, hay thực sự vì lo nghĩ cho bách tính nước Tề? Hoặc là, đại huynh cảm thấy Tiêu Trình sẽ có tấm lòng như Bùi Quyết, đối xử với tù binh bằng đãi ngộ như ngày hôm nay? Ôn Hành Tố thở dài, vị tướng quân kia, khí độ rộng lớn, không mấy ai sánh được. Phùng Vận nhìn hai vị tướng quân bên cạnh, nhàn nhạt nói, đại huynh cũng đã nói, chim khôn chọn cành mà đậu, là điều đúng đắn. Nếu có một con đường có thể khiến Nam Bắc yên ổn, thiên hạ thống nhất, quay về thời kỳ Thái Bình trước khi quần hùng tranh bá, đại huynh có nguyện ý không? Ôn Hành Tố im lặng, hai vị tướng quân cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, Phùng Vận nhìn họ chăm chú. Ta không quan tâm nam hay bắc, chỉ chọn minh chủ, chọn con đường đúng đắn để đi. Bất kể con đường ấy có gập ghềnh hay bị thế nhân khinh rẻ, nếu có thể, ta muốn trở thành ngũ tử tư của thời đại này. Ngũ tử tư, danh tướng nước Ngô thời Xuân Thu, nổi tiếng với tài mưu lược và lòng trung nghĩa. Dù chịu bao khổ nhục nhưng vẫn kiên trì thực hiện chí hướng của mình. Ôn Hành Tố kinh ngạc, hai vị tướng quân cũng sững sờ nhìn nàng. Trong mắt bọn họ, một nữ lang trong thời loạn vì sinh tồn mà nương nhờ tướng địch che chở, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ, chẳng đáng để phê phán, càng không thể gọi là phản bội. Bùi Quyết, nếu bỏ qua thân phận địch ta, cũng là một minh chủ. Nàng quy thuận Bùi Quyết, điều đó không có gì đáng trách, nhưng suy cho cùng, bọn họ vẫn cho rằng thứ Phùng Vận muốn chẳng qua chỉ là được sống ổn định. Nàng hận Phùng gia bạc đãi, oán Tiêu Tử Xương phụ nàng mà cưới người khác, tất cả chỉ là những ân oán tình cảm vụn vặt của nữ nhi mà thôi. Không ngờ, nàng suy tính sâu xa đến vậy. Nàng thậm chí còn cho rằng Bùi Quyết có thể là người thống nhất Nam Bắc, tranh đoạt thiên hạ, những điều này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi tình yêu nam nữ. Hai vị tướng quân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng Ôn Hành Tố cũng dậy lên sóng lớn. Trong thời loạn thế, kẻ nào chẳng có quân đội riêng, dương cờ xưng vương, là bậc nam nhi, tướng quân trên chiến trường. Ai lại chưa từng mơ ước tung hoành thiên hạ, lập công danh hiển hách? Ai lại chưa từng có giấc mộng lưu danh sử sách? Đại huynh không cần chăn trở. Phùng Vận khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nhìn vẻ mặt trầm mặc của hắn. Huynh có lựa chọn của huynh, ta có chí hướng của ta. Là bị thế sự ràng buộc hay phò tá minh chủ, mỗi người đều phải đi theo con đường mà lòng mình hướng đến. Nhưng mà nếu sau này đại huynh trở về nước Tề, chúng ta có dịp đối đầu trên chiến trường. Nàng thu lại nụ cười, chỉnh lại ống tay áo, chắp tay hành lễ với Ôn Hành Tố. Trên chiến trường, huynh và ta là địch nhân, nhưng dưới chiến trường, ta vẫn xem huynh là huynh trưởng. Nếu huynh đến phủ ta, ta sẽ thiết đãi huynh rượu ngon, tê, hịt tốt, nhưng nếu huynh cầm thương ra trận, ta sẽ dùng đao kiếm mà nghênh đón. Tim Ôn Hành Tố thắt lại, đau đớn như bị đê, a, o cữa. Những lời nàng nói lại có chung một hàm ý với những gì Bùi Quyết từng nói hôm ấy. Hắn vừa gọi mấy người thân đồ quýnh đến, mục đích chính là khuyên Phùng Vận theo hắn về nước Tề. Không ngờ, lời còn chưa kịp thốt ra, nàng đã chặn hết mọi lý do khuyên nhủ của hắn. Không có bất kỳ lý lẽ nào có thể áp đảo lý do của nàng. Nói về gia tộc, nàng đã không còn. Nói về quốc gia chưa từng giang tay cứu giúp nàng. Nói về tình cảm, lòng nàng đã hướng về Bùi Quyết. Ôn Hành Tố cười khổ. Vậy sau này, muội sẽ một lòng một dạ đi theo Tấn Quốc ư? Phùng Vận nghĩ có lẽ mình chưa nói đủ rõ, khiến đại huynh hiểu lầm. Cách chương.